Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma pháp và võ thuật phát triển song song. Vào lúc 5 giờ chiều, bá tước Ada nhìn vào bộ xương khô ngồi yên trên ghế trong thư phòng, cảm thấy bối rối liệu bộ xương khô này có thể hiểu được tri thức không. Ông chỉ nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra. Bộ xương khô này có tính cách rất lạnh lùng, nói chuyện ngắn gọn, mạnh mẽ và đầy uy quyền, khiến ai nhìn vào cũng không dám gây sự. Tử thần đã ban cho ta một chiến sĩ vong linh mạnh mẽ, chắc chắn nó sẽ đánh bại kẻ thù của gia tộc Ada. Bá tước Ada thầm nghĩ, hắn thấy cổ họng mình khô khốc, nói mãi suốt buổi chiều, giọng đã khàn đặc. Cốt ngạo thiên đại nhân, đây đã là cuốn lịch sử thứ tư của lục địa rồi, còn phải đọc tiếp không? Bá tước Ada cẩn thận nhìn cốt ngạo thiên, bộ xương trắng muốt, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, tất cả khiến bá tước Ada không dám coi thường. Cốt ngạo thiên im lặng, như thể không nghe thấy, mãi vẫn không trả lời. Cho đến khi nhận được lệnh của An Bạch Thần, nó mới bình tĩnh lạnh lùng mở miệng, được, người đi nghỉ đi, hôm nay đến đây thôi. Bá tước Ada ngây người có ý gì? Ý ngươi là mai ta còn phải tiếp tục đọc sách cho ngươi nghe sao? Bá tước Ada không dám từ chối, chỉ đành cung kính thi lễ rồi quay người rời khỏi thư phòng. An Bạch Thần tắt điện thoại, chuẩn bị ra ngoài dạo chơi rồi ăn một bữa tối. Tối đó, An Bạch Thần nghèo khó chỉ có thể ăn tối ở nhà ăn của trường. Một giờ sau, An Bạch Thần ăn no bụng, trở về ký túc xá nghỉ ngơi, các bạn cùng phòng vẫn chưa về. Trong lúc đó, thế giới vong linh tạm thời không xuất hiện nhiệm vụ thử thách mới, An Bạch Thần nằm trên giường ký túc xá và Nghiêm Vũ Mạc tán gẫu. Cùng lúc đó, đại lục S, lãnh thổ Ada. Một nông dân mặt mày hoảng hốt, từ làng chạy như bay đến trước lâu đài đá của bá tước Ada và hét lớn, xong rồi. Ngài Nam Tước, đám cướp đó lại đến rồi. Bá tước Ada vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nghe nông dân báo cáo xong thì vô cùng kinh ngạc, hắn vội vàng xông ra khỏi lâu đài đá. Hỏi nông dân, bọn chúng đến bao nhiêu người? 30 người, tất cả đều đến rồi. Ngài Nam Tước, bọn chúng đang chặn ở cổng làng. Không phải bọn chúng đến vào ngày mai sao? Tại sao chúng lại đến bây giờ? Bá tước Ada mặt mày tái mét, còn cách thời gian đã hẹn cả nửa ngày, đám cướp này sao lại đến sớm thế? Nông phu khóc như mưa, ta không biết, Nam Tước đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhanh, nhanh đi báo cốt ngạo thiên đại nhân. Bá tước Ada nghiến răng, hắn hiện chỉ có thể trông cậy vào bộ binh xương khô, trừ khi đến cả chiến sĩ vong linh của đại tử thần cũng không đối phó nổi với đám giặc này, thì hôm nay lãnh địa Ada chắc chắn sẽ bị bọn cướp tiêu diệt. Trong ký túc xá, An Bạch Thần vừa trò chuyện với Nghiêm Vũ Mạc, vừa để ý động tĩnh bên cốt ngạo thiên. Hừ, nhanh thế đã sắp giao chiến rồi sao? Trong hình ảnh điện thoại, cốt ngạo thiên đã rời khỏi thư phòng, dưới sự dẫn dắt của bá tước Ada đang hoảng loạn. Đến trước cổng làng. Đây chính là dị thế giới sao? Nghiêm Vũ Mạc ngồi bên giường của An Bạch Thần, có chút tò mò, nàng nghiêng đầu lại xem màn hình điện thoại. An Bạch Thần đã sớm nói cho nàng về thế giới linh hồn và dị thế giới, nàng rõ ràng biết rằng với tư cách là linh hồn dưới quyền An Bạch Thần, chắc chắn có một ngày nàng sẽ phải đáp ứng yêu cầu của người triệu hồi, tham gia chiến đấu cùng họ. Là người hiện đại, Nghiêm Vũ Mạc chưa bao giờ đến dị thế giới. Điều này làm nàng rất mong đợi và hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên ta cử linh hồn đáp ứng yêu cầu triệu hồi, hy vọng cốt ngạo thiên đừng làm ta thất vọng. An Bạch Thần có chút mong đợi vào sự thể hiện của cốt ngạo thiên, thực lực của nó không yếu, cuộc chiến này rất đáng để theo dõi. Ngươi đã cử cái bộ xương này đến dị thế giới rồi sao? Nghiêm Vũ mà có chút thất vọng, nó quá yếu, liệu có gây nguy hiểm cho người triệu hồi không? Nghiêm Vũ mặc hứng thú, hay là ngươi để ta đi? Ta chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. An Bạch Thần lườm nàng một cái, không muốn nói chuyện với người này. Hắn không phải là loại quỷ dữ đặc biệt, nếu đem Nghiêm Vũ Mạc chuyển tới dị thế giới thì ma mới biết có cần khí thế vong linh hay không. Hiện giờ An Bạch Thần không có khí thế vong linh để chi trả cho việc dịch chuyển của Nghiêm Vũ Mạc. Đừng nói, sắp bắt đầu rồi. Ánh mắt của An Bạch Thần và Nghiêm Vũ Mạc đều dán vào màn hình điện thoại. Trong khoảnh khắc đó, An Bạch Thần có ảo giác như đang xem phim viễn tưởng. Đại lục S, trước cổng lãnh thổ Ada. Nam Tước, thời gian đã tới, tiền vàng của ngươi đâu? Một kỵ sĩ mặc giáp đen đang cưỡi ngựa lên tiếng, hắn đội mũ sắt, toàn thân đều được bao phủ bởi lớp giáp đen dày, ngay cả con ngựa dưới háng cũng khoác giáp, trông rất oai phong. Phía sau hiệp sĩ áo giáp đen là hàng chục tên cướp, kẻ cầm đao kiếm, người cầm rìu búa, vũ khí khác nhau, kiểu dáng áo giáp cũng không giống nhau, trông rất hỗn tạp, nhưng khí thế của chúng dữ tợn, phảng phất mùi máu tanh. Đây là một lũ cướp hung tàn. Hắn ta không giống thổ phỉ, trông chẳng khác nào quân nhân chính hiệu. Người ngoài cuộc ăn Bạch Thần bình phẩm, Nghiêm Vũ Mạc trừng mắt, đang xem trực tiếp thì đừng nói. Còn một đêm nữa mới đến thời điểm hẹn, sao ngươi lại đến sớm như thế? Bá Tước A Đa thở dài, đứng trên mảnh đất khô cằn, sau lưng là đám nông phu cầm cuốc, ai nấy đều cảnh giác nhìn đám thổ phỉ trước mặt. Một đêm, con ngựa ô dưới háng có vẻ bồn chồn, hiệp sĩ áo giáp đen xách giáo dài, cười lạnh, ta có cho ngươi thêm một đêm nữa thì ngươi có thể gom đủ 100 đồng vàng không? Ngươi nhất định phải diệt chúng ta sao? Bá Tước A Đa nét mặt rất khó coi, hắn đã không còn may mắn, chỉ còn băn khoăn trong lòng, gia tộc A Đa chúng ta vẫn luôn sống ở sa mạc, chưa từng có kẻ thù, lãnh địa A Đa cũng rất nghèo nàn, tại sao ngươi lại đến quấy nhiễu chúng ta? Hiệp sĩ áo giáp đen thản nhiên đáp, ta giết ngươi chỉ vì thích, không cần lý do. Được thôi. Bá Tước A Đa sắc mặt nghiêm nghị, từng lời từng chữ nói, ta tuy yếu hèn, nhưng vinh quang gia tộc và trách nhiệm lãnh chúa không cho phép ta thoái lui, ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cổ hủ, ngu muội. Hiệp sĩ áo giáp đen khinh miệt cười, chỉ bằng lũ nông phu các ngươi. Chúng cũng xứng chiến đấu với ta. Đi, giết sạch chúng. Hiệp sĩ áo giáp đen vung trường thương, hắn lười đích thân ra tay, lần xâm lược trước hắn đã biết rõ năng lực của lãnh thổ A Đa. Đây là một lãnh địa lạc hậu yếu ớt không có chút sức mạnh quân sự. Lũ cướp lúc trước bước đi hăm hở, mặt mày hung tợn, mang theo vẻ kích động trước khi giết người, đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào đám nông phu hoảng sợ kia. Cốt Ngạo Thiên đại nhân, xin nhờ ngài. Bá Tước A Đa quay lại, đối mặt với một người mặc áo choàng đen, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, ta giao phó sinh mạng của ta và tương lai của gia tộc A Đa cho ngươi. Cốt Ngạo Thiên không đáp lời, nó bước ra khỏi đám đông, đứng trước mặt những người nông dân và Bá Tước A Đa. Đây là người trợ giúp mà ngươi tìm được sao? Hiệp sĩ áo giáp đen nheo mắt lại, hắn đã chú ý đến người áo đen này từ trước, nhưng hắn không cảm nhận được người áo đen có đấu khí trong người, nên không coi là chuyện gì to tát. Đấu khí là gì? Cốt Ngạo Thiên lên tiếng hỏi, đây là từ ngữ mà Bá Tước A Đa đã nói với nó, hắn bảo rằng đấu khí rất mạnh mẽ. Theo yêu cầu của Cốt Ngạo Thiên, A Đa lôi ra đống sách lịch sử, giáo dục và thần thoại của Đại Lục S để đọc. Phải công nhận, Bá Tước A Đa đúng là phong thái quý tộc, giọng đọc thong thả mà vẫn đĩnh đạc. Những câu chuyện truyền thuyết và lịch sử Đại Lục, qua lời Bá Tước A Đa, bỗng trở nên thú vị và dễ hiểu lạ thường. An Bạch Thần nằm dài trên giường ký túc xá, nghe mê mẩn. Cả buổi chiều trôi qua trong không khí say sưa ấy, An Bạch Thần từ lời kể của Bá Tước A Đa, dần dần nắm được khái quát về Đại Lục S. Đại Lục S kỹ nghệ kém lắm, tựa như nước phương Tây thời Trung Cổ, nhưng lại có chút ma pháp. Ma pháp ở Đại Lục S cực ít, kẻ dùng được ma pháp chẳng bao nhiêu, cao thủ cũng hiếm hoi. Vì ma pháp ít nên người dùng ma pháp cũng kém, thế nên ở Đại Lục S, ma pháp sư hiếm lắm, bị phần lớn mọi người coi là quái vật. Hơn nữa, bảo vật ma pháp ở Đại Lục S cũng chẳng nhiều. Ma khí không bán được, vì nó quý hiếm quá, chẳng ai đổi lấy tiền. Tất nhiên, đôi khi vẫn có kẻ trao đổi ma khí hay bán lấy vàng, nhưng trong nền kinh tế thì chuyện đó hiếm lắm. Kẻ thường chẳng mấy khi thấy ma pháp, thậm chí có kẻ chẳng tin ma pháp có thật. Tất cả sinh vật dùng ma pháp, kể cả người, dù là phù thủy hay pháp sư vong linh, đều bị coi là ác quỷ. Ngoài ma pháp, Đại Lục S còn có rất nhiều hiệp sĩ, họ có đấu khí gần giống ma pháp, tuy phạm vi sử dụng không rộng bằng ma pháp nhưng được mọi người chấp nhận hơn. Đại Lục S thượng chi ma pháp sử dụng giả nhóm vô cụ thể phân cấp, chỉ hữu kỵ sĩ cấp thấp, kỵ sĩ trung cấp, kỵ sĩ cấp cao chi đại khái thực lực phân cấp. Cứu chi ngoại, Đại Lục S chi thần thoại truyền thuyết tuy hữu bất thiểu thần minh chi truyền thuyết cùng hình tượng, nhưng càng nhiều chi thị kỵ sĩ, chiến sĩ loại chi thần minh, đối vu ma pháp loại chi thần minh phi thường chi hữu đề cập. Bá Tước A Đa thuyết liễu hạ ngọ chi thần thoại truyền thuyết cùng đại lục lịch sử, tuy bất túc dĩ tương Đại Lục S chi toàn bộ thông tin triển hiện xuất lai, nhưng giã năng lệnh An Bạch Thần đại khái lý giải Đại Lục S liễu. Đây thị nhất ca cụ hữu tự mình độc đáo văn hóa chi thế giới,

kẻ cầm đao kiếm, người cầm rìu búa, vũ khí khác nhau, kiểu dáng áo giáp cũng không giống nhau, trông rất hỗn tạp, nhưng khí thế của chúng dữ tợn, phảng phất mùi máu tanh. Đây là một lũ cướp hung tàn. Hắn ta không giống thổ phỉ, trông chẳng khác nào quân nhân chính hiệu. Người ngoài cuộc ăn bạch thần bình phẩm, Nghiêm Vũ Mạc trừng mắt, đang xem trực tiếp thì đừng nói. Còn một đêm nữa mới đến thời điểm hẹn, sao ngươi lại đến sớm như thế? Bá tước Ada thở dài, đứng trên mảnh đất khô cằn, sau lưng là đám nông phu cầm cuốc, ai nấy đều cảnh giác nhìn đám thổ phỉ trước mặt. Một đêm, con ngựa ô dưới háng có vẻ bồn chồn, hiệp sĩ áo giáp đen xách giáo dài, cười lạnh, ta có cho ngươi thêm một đêm nữa thì ngươi có thể gom đủ 100 đồng vàng không? Ngươi nhất định phải diệt chúng ta sao? Bá tước Ada nét mặt rất khó coi, hắn đã không còn may mắn, chỉ còn băn khoăn trong lòng, gia tộc Ada chúng ta vẫn luôn sống ở sa mạc, chưa từng có kẻ thù, lãnh địa Ada cũng rất nghèo nàn, tại sao ngươi lại đến quấy nhiễu chúng ta? Hiệp sĩ áo giáp đen thản nhiên đáp, ta giết ngươi chỉ vì thích, không cần lý do. Được thôi. Bá tước Ada sắc mặt nghiêm nghị, từng lời từng chữ nói, ta tuy yếu hèn, nhưng vinh quang gia tộc và trách nhiệm lãnh chúa không cho phép ta thoái lui, ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cổ hủ, ngu muội. Hiệp sĩ áo giáp đen khinh miệt cười, chỉ bằng lũ nông phu các ngươi. Chúng cũng xứng chiến đấu với ta. Đi, giết sạch chúng. Hiệp sĩ áo giáp đen vung trường thương, hắn lười đích thân ra tay, lần xâm lược trước hắn đã biết rõ năng lực của lãnh thổ Ada. Đây là một lãnh địa lạc hậu yếu ớt không có chút sức mạnh quân sự. Lũ cướp lúc trước bước đi hăm hở, mặt mày hung tợn, mang theo vẻ kích động trước khi giết người, đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào đám nông phu hoảng sợ kia. Cốt Ngạo Thiên đại nhân, xin nhờ ngài. Bá tước Ada quay lại, đối mặt với một người mặc áo choàng đen, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, ta giao phó sinh mạng của ta và tương lai của gia tộc Ada cho ngươi. Cốt Ngạo Thiên không đáp lời, nó bước ra khỏi đám đông, đứng trước mặt những người nông dân và bá tước Ada. Đây là người trợ giúp mà ngươi tìm được sao? Hiệp sĩ áo giáp đen nheo mắt lại, hắn đã chú ý đến người áo đen này từ trước, nhưng hắn không cảm nhận được người áo đen có đấu khí trong người, nên không coi là chuyện gì to tát. Đấu khí là gì? Cốt Ngạo Thiên lên tiếng hỏi, đây là từ ngữ mà bá tước Ada đã nói với nó, hắn bảo rằng đấu khí rất mạnh mẽ. Suy nghĩ đơn giản, Cốt Ngạo Thiên phân tích ra rằng kẻ thù chính trong nhiệm vụ lần này của nó chính là đấu khí. Bá tước Ada ngây người, hiệp sĩ áo giáp đen cũng im lặng, bọn cướp đứng đó nhìn nhau ngơ ngác. Hắn có tên là đấu khí chăng? Hình như không. Phải nửa ngày sau bá tước Ada mới hiểu ra, cười khổ nhìn Cốt Ngạo Thiên mà nói, Cốt Ngạo Thiên đại nhân, nơi này không có ai tên đấu khí, trước đó ta nói với người đấu khí, không phải chỉ một người nào đó, mà là chỉ vị kỵ sĩ này. Đấu khí là một loại sức mạnh bí ẩn khiến người ta trở nên cường đại, hắn có thể sử dụng đấu khí. Bá tước Ada đưa tay chỉ về phía hiệp sĩ áo giáp đen, kiên nhẫn giải thích. Rõ ràng là buổi chiều đã giải thích cho Cốt Ngạo Thiên đại nhân rồi, sao hắn lại không nhớ được? Bá tước Ada rất đau đầu. Kẻ này ngay cả đấu khí là gì cũng không biết sao. Cốt Ngạo Thiên nghe bọn cướp cười ầm ầm, lòng hắn lạnh như băng, hắn thầm nghĩ, mấy tên vô lại này. Đúng là không biết trời cao đất rộng, ta là Cốt Ngạo Thiên, một kiếm khách lừng danh thiên hạ, sao lại bị bọn chúng coi thường như vậy chứ? Chương 22 một bộ xương, một cái cuốc một di 22 trang y cưa cu lu. Y ba chu tu, ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tiếng nói của hiệp sĩ áo giáp đen lạnh lùng, đầy sát ý, ngay cả An Bạch Thần cách màn hình điện thoại cũng cảm nhận được sát ý và sự khinh miệt đó. Giết hắn! Tuân lệnh, bọn cướp đồng thanh hét lên, chúng xúm lại, cười gằn nhìn Cốt Ngạo Thiên. Nhanh, đưa Cốt Ngạo Thiên đại nhân một vũ khí. Bá tước Ada đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng tháo thanh kiếm đeo bên mình xuống. Đây là bảo kiếm gia truyền của gia tộc Ada, tuy không sánh bằng vũ khí quân đội, nhưng vẫn có sức sát thương nhất định. Cốt Ngạo Thiên đại nhân, mau cầm lấy. Bá tước Ada vội vàng hô lên, nhưng chưa kịp phái người đưa bảo kiếm, Cốt Ngạo Thiên đã xoay người. Vươn bàn tay đeo găng đen nắm chặt lấy cái cuốc của người nông dân bên cạnh. Rồi hắn quay người, xông về phía đám giặc. Một bộ xương, một cái cuốc. Đây là cuộc chiến của hắn. Bá tước Ada vô cùng phấn khích, hắn cảm thấy mình đã gặp được anh hùng của gia tộc Ada. Tên da đen này, thế mà muốn một mình đánh hết chúng ta. Tiến lên, giết hắn. Quân cướp giống lên sung sướng, tên đầu tiên xông lên tay lăm lăm một thứ trông như đao, nhờ đà xông lên, hắn giơ cao tay, giáng một nhát thật mạnh vào vai Cốt Ngạo Thiên. Rắc, một tiếng giòn tan nổ ra, đó là tiếng kim loại va vào nhau, giống như tiếng đao dìu chém vào nhau, cảnh tượng tên cướp mong đợi về cánh tay tên áo đen bị chặt đứt không hề xảy ra. Chém thằng này, sao lại có tiếng kim loại va nhau? Tên cướp đứng đờ ra đó, hồi lâu không phản ứng kịp, nhưng Cốt Ngạo Thiên thì không dừng lại. Xoẹt, cái cuốc được giơ cao, mang theo tiếng gió rít gào giáng xuống. Phụt, đầu tên cướp lập tức vỡ tan, máu và chất trắng bắn tung tóe khắp nơi, xác không đầu lảo đảo ngã xuống đất. Cốt Ngạo Thiên chỉ một đòn đã khiến đám cướp của hắn chết lặng, vài tên đã xông tới trước mặt Cốt Ngạo Thiên thì đột ngột dừng lại, cảnh giác vây quanh hắn. Tên này làm thế nào mà làm được vậy? Chỉ dùng một cái cuốc mà có thể đập vỡ đầu người. Hắn là quái vật sao? Hắn khỏe thật. Kẻ áo đen này ra tay tàn nhẫn, hắn như không có cảm xúc, thậm chí còn không lau vết máu bẩn trên người, chẳng thèm nhìn xác không đầu nằm dưới đất, cầm cuốc, sải bước về phía đám cướp của hắn. Cốt Ngạo Thiên đại nhân. Bá Tước A Đa nhìn thấy cảnh này, kích động hét lớn, ngươi thật quá lợi hại. An Bạch Thần ngoài màn hình điện thoại cũng sáng mắt lên, trong lòng vô cùng hài lòng, xem ra thực lực của Cốt Ngạo Thiên không tệ, bộ binh xương khô cấp 1 đã mạnh như vậy. Vậy thì những vong linh cấp cao hơn sẽ khủng khiếp đến mức nào? Với sức phòng ngự trước đao kiếm cực tốt, lực lượng dồi dào, lại còn bền bỉ vô hạn. Những đặc điểm này đối với một bộ binh xương khô cấp 1 quả thực đã quá hoàn hảo. Trong khi đó, trên chiến trường, hiệp sĩ áo giáp đen nheo mắt, hắn để ý đến chi tiết mà đám cướp không hề chú ý. Rõ ràng lưỡi đao đã chém vào vai hắn, tại sao lại phát ra tiếng kim loại va chạm, hơn nữa còn không có máu chảy ra. Không ổn, có thể hắn là một hiệp sĩ biết dùng đấu khí. Hắn giấu giếm thật sâu. Hiệp sĩ áo giáp đen nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ đã có kẻ phát hiện ra bí mật của lãnh địa Ada, muốn chiếm lấy trước. Dù thế nào, ta cũng phải giết chết hiệp sĩ bí ẩn này. Hiệp sĩ áo giáp đen thầm hạ quyết tâm, quả quyết ra lệnh cùng xông lên. Ai cũng không được lùi bước. Hiệp sĩ áo giáp đen trong lòng đoán giả đoán non. Gã người áo đen trước mặt hắn sức mạnh nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa mình, thậm chí có thể yếu hơn đôi chút, gã có lẽ chưa lĩnh hội được đấu kỹ. Nếu không thì người áo đen hoàn toàn có thể dùng đấu kỹ mạnh mẽ để diệt sạch tất cả một lần, vừa lập uy, vừa không cần phải phí sức chiến đấu từng người một. Chỉ cần xác định được người áo đen không mạnh hơn mình, hiệp sĩ áo giáp đen hoàn toàn có thể dùng đám cướp kia làm bia đỡ đạn, tiêu hao sức lực của gã, rồi mình mới ra tay kết liễu. Kể cả đám cướp này chết sạch cũng không sao, chỉ cần cuối cùng có thể giết được tên hiệp sĩ bí ẩn này là có thể hoàn toàn nắm giữ lãnh thổ Ada. Cốt Ngạo Thiên hiên ngang bước tới, thân hình đĩnh đạc, gió trên sa mạc rít gào thổi qua, thổi tung áo choàng đen tung bay. Gã tuy chỉ cầm một cái cuốc, nhưng lại khiến người ta cảm giác như một tuyệt thế cao thủ đang nắm trong tay bảo kiếm sắc bén. Cát bụi cuồn cuộn, gã cầm vũ khí tiến bước, trầm mặc ít nói, trước mặt là hàng chục tên địch. An Bạch Thần, nó là nhân vật chính của ngày hôm nay. Nó được không? Nghiêm Vũ Mặc nhìn Cốt Ngạo Thiên trên màn hình điện thoại bằng ánh mắt nghi ngờ, nàng không mấy yên tâm về bộ xương này, dù sao nàng cũng từng đánh bại nó. Hiệp sĩ áo giáp đen thấy đám cướp có chút do dự, liền gầm lên, ai giết hắn? Ta thưởng 10 đồng vàng. A, giết! Dưới sự kích thích của tiền bạc, đám cướp đỏ mắt, đám cướp vốn còn chậm rãi lùi lại giờ như một bầy chó sói. Ôm nhau bắt đầu xung phong. 10 đồng vàng, đủ để bọn chúng sống nửa đời sau thật sung sướng, không còn phải sống cuộc sống lưỡi dao trên đầu như thế này nữa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vô số dao kiếm và rìu chém xuống, phân bổ theo nhiều góc độ khác nhau vào những điểm yếu trên cơ thể của Cốt Ngạo Thiên. Một số người nông dân đã không thể kìm nén được tiếng kêu la, biểu cảm hoảng sợ cực độ. Làm sao có thể tránh được cuộc tấn công không phân biệt này? Trừ khi là một hiệp sĩ thực sự mạnh mẽ, nếu không thì hoàn toàn không thể tránh được. Hắn xong rồi, không thể nào tránh được. Hiệp sĩ áo giáp đen cười, nụ cười rất lạnh lùng, đầy vẻ tàn bạo. Ngay cả hắn cũng không dám nói có thể tránh được tất cả dao kiếm và rìu mà không bị thương, trừ khi người áo đen là một hiệp sĩ cấp cao hơn, có lớp khí hộ thể mạnh mẽ hơn. Cốt Ngạo Thiên đứng im tại chỗ, nó hoàn toàn không có ý định hay ý tưởng gì về việc né tránh. Với bọn địch, bộ binh xương khô chỉ có cách đối mặt duy nhất, giết hết kẻ thù. Tiến công, luôn là cách phòng thủ tốt nhất. Ta có chết đi, thì còn vô số bộ binh xương khô khác. Dù giờ đây chỉ có Cốt Ngạo Thiên là bộ binh xương khô duy nhất ở đây, nhưng bản năng của bộ xương lưu lại trong linh hồn khiến nó không hề né tránh, trái lại còn giơ cao cái cuốc. Keng, keng, keng, keng. Tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên, đao kiếm và búa rìu đều chém vào người Cốt Ngạo Thiên, đám thổ phỉ suýt nữa reo lên sung sướng, thậm chí có tên đã mắt đỏ lên gào thét không kìm nén, là ta giết hắn. Hắn là ta giết, ta chém cổ hắn, phụt. Chưa dứt lời, một luồng gió rít qua, cổ họng hắn bị một nhát cuốc chém đứt, máu phun vọt, đầu lìa khỏi cổ, biểu cảm hưng phấn và điên cuồng trên mặt dần đông cứng lại. Chuyện gì vậy, hắn không phải bị rìu ta chém vào cổ rồi sao, sao hắn còn giết người được? Đó là ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu tên thổ phỉ, sau đó ý thức của hắn chìm vào bóng tối. Cốt Ngạo Thiên bị cắm đầy đao kiếm cùng rìu búa trên thân thể, đám cướp muốn rút binh khí của hắn ra, nhưng lại phát hiện vũ khí đã cắm sâu vào trong cơ thể người áo đen này. Chuyện gì xảy ra vậy? Cường đạo kinh hoàng hét lên, không kìm được mà lùi lại mấy bước. Đám cướp vốn là người phàm sẽ kinh ngạc và sợ hãi, nhưng Cốt Ngạo Thiên vốn là bộ xương thì không. Hắn sẽ trung thành thi hành mệnh lệnh, giết sạch mọi kẻ địch, cho dù bản thân phải tan xương nát thịt. Phập, phập, phập. Tiếng binh khí đâm vào da thịt vang lên từng hồi, Cốt Ngạo Thiên đứng tại chỗ, liên tục vung cuốc như những tàn ảnh thoảng qua. Cả bầu trời bỗng chốc đổ mưa máu, vô số tứ chi và máu thịt bay tung tóe. Đám cướp chưa bị đánh trúng chỗ hiểm thì gào thét ngã xuống đất, ôm lấy chỗ bị thương chảy máu mà đau đớn không thôi. Tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn đã hoàn toàn đánh tan ý chí chiến đấu của đám cướp còn lại. Đây là một con quái vật. Sát không chết hắn, mau chạy. Mười mấy tên cướp mặt trắng bệch, vứt cả vũ khí, quay đầu chạy mất. Nếu kẻ địch chỉ là một người, dù là hiệp sĩ thực thụ, bọn cướp hung tợn cũng không đến nỗi mất hết chí chiến nhanh như vậy, vì hiệp sĩ cũng sẽ bị thương. Nhưng giờ chúng đối mặt với một tồn tại căn bản không thể hiểu nổi, một người căn bản không thể giết chết. Không, dưới lớp áo choàng đen kia, có thực sự là con người không? Trước sức mạnh và hiện tượng không thể hiểu nổi, con người thường vô thức sợ hãi. Bọn cướp chạy về bên hiệp sĩ áo giáp đen, chỉ có bên cạnh người mạnh mẽ mới tìm được cảm giác an toàn. Hiệp sĩ áo giáp đen im lặng, hắn nhìn chằm chằm vào người áo đen trước mặt, tên này toàn thân cắm đầy đao kiếm và rìu, cực kỳ gây sốc, trông thật kinh hoàng. Hắn chẳng lẽ mạnh đến mức này sao? Hộ thể bằng đấu khí, đao kiếm không thể làm hắn bị thương. Hắn sai lầm, nếu hắn thực sự cường đại đến thế, bọn lâu la của ta sao có thể tiếp cận hắn? Ngay khi hiệp sĩ áo giáp đen nghiêm nghị phân tích sức mạnh của Cốt Ngạo Thiên, nó đã hành động. Nó sải những bước dài về phía trước. Tay cầm cái cuốc đẫm máu, nó vẫn muốn chiến đấu. Chưa diệt hết địch, bộ xương không bao giờ dừng lại. Theo mỗi bước tiến của Cốt Ngạo Thiên, những thanh kiếm, rìu chiến kẹt trong kẽ xương của nó bắt đầu lung lay. Dưới sức gió điên cuồng của sa mạc, những vũ khí bằng kim loại này rơi xuống đất từng cái một vì trọng lực. Nhưng khi chúng rơi xuống, những thanh kiếm, rìu chiến sắc nhọn cũng xé rách chiếc áo choàng đen trên người Cốt Ngạo Thiên. Xoạt, xoạt, xoạt. Chiếc áo choàng rách tứ tung, một bộ xương trắng toát hiện ra từ chiếc áo choàng đã rách nát. Trong hai hốc mắt sâu hoắm, trống rỗng của nó bùng cháy lửa linh hồn kỳ lạ, lặng lẽ nhìn những tên cướp đang kinh ngạc và sợ hãi. Nó đứng đó dưới ánh nắng mặt trời, với hình hài của bộ binh xương khô. Hết chương. Chương 23 kỵ sĩ, hãy đợi tôi. Một di 23 trang chi si ra gen, đen đen vô. Bọn cướp đã mất hết nhuệ khí. Thấy Cốt Ngạo Thiên từng bước tiến lại, chúng không biết phải làm sao, chỉ biết nhìn hiệp sĩ áo giáp đen. Hiệp sĩ áo giáp đen ngơ ngác, dù hắn đội mũ trụ che mặt, nhưng mọi người đều thấy hắn im lặng. Chắc chắn là thủ đoạn của phù thủy. Hiệp sĩ áo giáp đen mặt mày u ám, hắn nhìn chằm chằm Cốt Ngạo Thiên, bộ xương biết cử động và chiến đấu, chắc chắn là thủ đoạn của phù thủy bí ẩn. Chỉ có phù thủy mới có thể khiến xác chết cử động, bộ xương này hẳn là sản phẩm của một phù thủy nào đó. Nhưng nếu lãnh thổ Ada có sự hỗ trợ của một phù thủy, thì việc hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân giao phó sẽ rất khó khăn. Trong khoảnh khắc đó, hiệp sĩ áo giáp đen đã nghĩ rất nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cốt Ngạo Thiên không có tư duy phức tạp như con người, nó chỉ có một suy nghĩ đơn giản, giết chết tất cả kẻ thù. Đại nhân, bọn ta hiện tại phải làm sao? Lũ cướp kinh hoàng kêu lên. giọng run rẩy, đại nhân, nó sắp đến rồi. Chưa còn quái vật bất tử, bọn cướp tầm thường hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Hiệp sĩ áo giáp đen buộc phải đưa ra quyết định, trong đợt tấn công đầu tiên, 30 tên cướp đã chết và bị thương gần một nửa, lũ này căn bản không phải là đối thủ của Cốt Ngạo Thiên. Nếu để bọn cướp này tiếp tục xông lên chiến đấu, e rằng cũng không có kết quả rõ ràng, chỉ vô ích làm tăng thương vong. Chiến lược tiêu hao thể lực của Cốt Ngạo Thiên bằng bọn cướp của hiệp sĩ áo giáp đen đã thất bại, hắn hoàn toàn không hiểu biết về thủ đoạn kỳ diệu của phù thủy, dù sao phù thủy cũng là những tồn tại bí ẩn và mạnh mẽ, trên đại lục S, chỉ có những kỵ sĩ hùng mạnh mới có thể đánh bại phù thủy. Ta đến đây. Hiệp sĩ áo giáp đen hít sâu, hắn thúc ngựa lao ra, nắm chặt cây trường thương trong tay, đôi mắt dưới mũ giáp nhìn chằm chằm vào Cốt Ngạo Thiên, giọng trầm khàn cất lên, ta không biết các hạ là phù thủy nào. Ta chỉ là một kỵ sĩ cấp thấp, không dám khiêu khích uy nghiêm của ngài. Nhưng nhiệm vụ chủ nhân giao phó cho ta cũng phải hoàn thành, ta phải chinh phục lãnh thổ Ada. Hiệp sĩ áo giáp đen cất giọng trầm ấm, ẩn giấu sự lo lắng trong lòng. Ai biết được gã pháp sư sau lưng bộ xương kia mạnh đến mức nào? Gã có đang núp trong lãnh thổ Ada không? Gã có đang ẩn núp quan sát hắn không? Gã còn có bao nhiêu chiến sĩ bộ xương hùng mạnh như thế? Đối mặt với kẻ địch vô danh, con người luôn e sợ. Nhưng là một hiệp sĩ áo giáp đen vẫn muốn thử sức. Hắn ước chừng nếu chỉ là một chiến sĩ bộ xương, miễn gã pháp sư sau lưng không ra tay, hắn vẫn có thể đánh bại nó. Dù biết phải đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ bí ẩn, hiệp sĩ áo giáp đen cũng phải chiến đấu, vì hình phạt mà chủ nhân dành cho hắn nếu thất bại cũng khiến hắn không thể chấp nhận. Hãy đến đây, hãy chiến đấu, ta, một hiệp sĩ. Tuyên chiến với ngươi. Hiệp sĩ áo giáp đen thúc ngựa, phi như bay về phía Cốt Ngạo Thiên. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, giày xéo mặt đất khô nứt, bụi tung mù mịt, mũi giáo sắc bén của hiệp sĩ lóe sáng dưới ánh mặt trời. Đây là sức mạnh không thể địch nổi, đây là sức mạnh của hiệp sĩ đại lục S. Đại nhân vô địch, giết chết con quái vật này. Những tên cướp gieo hò phấn khích. Tiếng hô hào và âm thanh bên ngoài không thể tác động đến hiệp sĩ áo giáp đen, hắn là một hiệp sĩ chuyên nghiệp, lúc này trong mắt hắn chỉ có kẻ thù. Cúi mình thúc ngựa, giơ ngang giáo dài, xông lên phía trước. Cốt Ngạo Thiên không nói một lời, đối mặt với sự xung phong của hiệp sĩ, hắn vẫn bước những bước dài về phía trước, tay cầm cuốc, không sợ chết. Cốt Ngạo Thiên đại nhân, bá tước Ada rơi lệ vì cảm động, chưa từng có người ngoài nào như Cốt Ngạo Thiên liều mạng vì gia tộc Ada như thế. Những người nông dân hồi hộp nhìn cảnh tượng này, đây là cuộc chiến vượt ngoài tầm hiểu biết của họ, giữa một hiệp sĩ cao quý và một chiến binh vong linh được đại lãnh chúa triệu hồi. Rốt cuộc, ai sẽ chiến thắng? Nó sẽ bị đập tan. Bên ngoài màn hình, Nghiêm Vũ Mạc đưa ra nhận định, nàng không nghĩ rằng bộ xương trắng bệch và mỏng manh của Cốt Ngạo Thiên có thể chống lại cú xông tới của một hiệp sĩ. Hiệp sĩ này mang lại cảm giác quá mạnh mẽ, hắn khí thế như cầu vồng. Là một sát thủ thực sự trên chiến trường. An Bạch Thần mỉm cười, hắn không giải thích, mà quay sang hỏi, tóc ngươi có thể cuốn nát những thứ cứng đến mức nào? Ta không biết, nhưng ít nhất cũng có thể cuốn nát được thép. Nghiêm Vũ Mạc nói với giọng hơi tự hào, mái tóc đen là niềm tự hào lớn nhất của nàng, cũng là thiên phú mạnh nhất sau khi trở thành vong linh. Hắn hỏi, ngươi khi điên cuồng có thương tổn đến Cốt Ngạo Thiên không? An Bạch Thần chỉ vào Cốt Ngạo Thiên trên màn hình. Nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Nghiêm Vũ Mạc sửng sốt, nàng có chút do dự, nàng không thể không thừa nhận rằng nàng có thể đánh bại Cốt Ngạo Thiên nhưng lại không thể làm hại nó. Xương cốt của tên này rất đặc biệt, trông thì có vẻ rất mỏng manh nhưng lại cứng rắn một cách kỳ lạ. Đây là hiệu ứng của thiên phú tử linh của Cốt Ngạo Thiên, nó không có thiên phú đặc biệt nào quá mạnh, chỉ là xương cứng. Cứng đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Hi hi hi, kỵ sĩ áo giáp đen tăng tốc độ lao lên cực độ. Con ngựa tung vó cao, muốn lợi dụng sức mạnh của cuộc xung phong để dẫm nát thân hình Cốt Ngạo Thiên. Xẹt. Đồng thời, kỵ sĩ áo giáp đen cũng giơ ngọn giáo dài trong tay, hung hăng đâm về phía đầu Cốt Ngạo Thiên. Đâm bụng nó đi, An Bạch Thần hét lớn ngoài màn hình điện thoại khiến Nghiêm Vũ Mạc giật mình, cau mày nói, ngươi có thể bớt giật mình một chút không? Cốt Ngạo Thiên nhận được lệnh của An Bạch Thần, đôi mắt lửa linh hồn nhấp nháy, đứng yên tại chỗ, không né không tránh mà xông lên. Xoẹt, cái cuốc xé gió lạnh lẽo, từ dưới lên trên, đánh mạnh vào bụng ngựa. Đầu cuốc sắc nhọn đâm thủng bụng ngựa, máu tươi bắn tung tóe, chiến mã đau đớn hí vang, đau đớn tột độ. Rầm, chiếc móng ngựa đạp mạnh vào ngực Cốt Ngạo Thiên, phát ra tiếng động lớn. Cơ thể Cốt Ngạo Thiên bị chiến mã xông thẳng tới hất bay ra xa, nhưng cũng vừa kịp tránh được một cú đâm mạnh mẽ của hiệp sĩ áo giáp đen. Hắn, Cốt Ngạo Thiên đại nhân, đã ngã gục xuống đất sau cú va chạm. Bá Tước A Đa thốt lên trong tiếng kêu đau đớn, tim như thắt lại. Cốt Ngạo Thiên đại nhân có bị thương chăng? Trong mắt những người dân đất S, hiệp sĩ là những chiến binh vô cùng hùng mạnh, thường dân như chúng ta không thể là đối thủ. Chiến mã của hiệp sĩ áo giáp đen hí lên thảm thiết rồi ngã gục xuống đất, hơi thở yếu ớt dần. Một chiếc cuốc cắm vào bụng nó, bụng phập phồng không ngừng chảy máu. Chiếc cuốc của Cốt Ngạo Thiên thật sự quá sắc bén. Hiệp sĩ áo giáp đen đã nhảy khỏi lưng ngựa ngay khi nó ngã xuống. Hắn không hề bị thương, chỉ lạnh lùng nhìn về hướng Cốt Ngạo Thiên ngã xuống. Một hiệp sĩ không có chiến mã sẽ mất đi phần lớn sức chiến đấu. Bộ xương này thật thông minh, biết phải giết chiến mã của hắn trước. Con quái vật đó chết rồi sao? Một tên cướp hỏi với giọng đầy vui mừng. Những người nông dân cùng Bá Tước A Đa căng thẳng nhìn Cốt Ngạo Thiên đang nằm dưới đất. Cốt Ngạo Thiên đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bước từng bước nặng nề về phía hiệp sĩ áo giáp đen. Chết tiệt, sao nó không sao? Giọng hiệp sĩ áo giáp đen đầy kinh ngạc và tức giận, hắn hiểu rõ uy lực của cú xung phong khi hắn cưỡi chiến mã, ngay cả một kỵ sĩ cấp thấp bị móng ngựa của chiến mã đập trúng trực diện, dù có đấu khí hộ thể cũng không chết thì cũng phải bị thương nặng. Nhưng Cốt Ngạo Thiên trước mặt hắn, hàng xương trước ngực vẫn trắng như thường, thậm chí không có một vết hằn. Nó không hề bị thương. Chết tiệt, cái tên này rốt cuộc cứng đến mức nào? Cốt Ngạo Thiên lúc này đã không còn cái cuốc trên tay. Khi hắn bước về phía trước, hắn đi ngang qua xác một tên cướp, hắn cúi xuống nhặt hai cái rìu trên mặt đất. Hắn có thể chiến đấu không? Hiệp sĩ áo giáp đen hít sâu, nắm chặt cây trường thương và gầm lên chiến kỹ. Bùm! Ánh sáng đỏ rực từ đấu khí tỏa ra từ thân thể hiệp sĩ áo giáp đen, hắn là kỵ sĩ cấp thấp. Không biết đấu kỹ mạnh mẽ, đấu kỹ duy nhất hắn nắm giữ không có tên, chỉ tăng sức mạnh và tốc độ của bản thân. Đến đây, ta lấy vinh quang của hiệp sĩ thề, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giọng nói của hiệp sĩ áo giáp đen trầm thấp, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực của đấu khí, tay cầm thương dài, trông vô cùng ngầu. An Bạch Thần nhìn cảnh này qua màn hình điện thoại, không khỏi ngẩn người, hắn nhìn chằm chằm vào ánh sáng đấu khí trên người hiệp sĩ áo giáp đen. Trong đầu đột nhiên vang lên một câu hát. Ta có một thứ ánh sáng kỳ lạ trên người. Nguyên lai đây chính là đấu khí quang mang, quả thật rất khó tin. Đại nhân, người nhất định sẽ giết được con quái vật này. Đây mới chính là sức mạnh của hiệp sĩ chân chính. Bọn phỉ đồ hưng phấn hò reo, khuôn mặt đỏ bừng như thể mình mới là một hiệp sĩ thực thụ, đang dùng sức mạnh to lớn để giết chết mọi kẻ chống đối mình. Hắn cư nhiên sẽ đấu kỹ. Biểu tình của Bá Tước A Đa cùng những người khác trở nên cực kỳ khó coi, biết sử dụng đấu khí và biết sử dụng đấu kỹ là hai khái niệm khác nhau, thực lực của kẻ sau mạnh hơn nhiều. Cốt Ngạo Thiên đại nhân có đánh lại được hiệp sĩ biết sử dụng đấu kỹ không? Chương 24 kỵ sĩ, hãy đợi tôi. 2G23 Trang Chi Si Gia Gen, Đen Đen Vô. Cốt Ngạo Thiên cầm rìu, bắt đầu xông lên, khoảng cách giữa hai người rất gần, nhanh chóng tiếp chiến. Đao dài quấn đấu khí đỏ rực đâm thẳng vào cằm Cốt Ngạo Thiên, Cốt Ngạo Thiên liền há miệng cắn chặt đao dài. Đao dài nhất thời rút không ra, khiến hiệp sĩ áo giáp đen sửng sốt, do dự một lúc, động tác của Cốt Ngạo Thiên không hề dừng lại, nó giơ hai tay cầm rìu, lưỡi rìu hú gió giáng mạnh vào người hiệp sĩ áo giáp đen. Mỗi một tử linh trên người đều có khí thế vong linh nhất định, khí thế vong linh có thể ăn mòn và phá hủy hệ thống năng lượng của nó ở một mức độ nhất định. Keng! Một tiếng kim loại giao nhau vang lên, đấu khí trên người hiệp sĩ áo giáp đen tối đi lập lòe, mặc dù rìu không phá hủy được áo giáp trên người hắn, nhưng sức mạnh to lớn của Cốt Ngạo Thiên đã xuyên qua áo giáp, trực tiếp tác động vào các nội tạng yếu ớt bên trong. Phụt, hiệp sĩ áo giáp đen phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ áo giáp đen trước ngực, hắn mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo, không tin nổi nhìn Cốt Ngạo Thiên. Tên này, vậy mà có thể phá vỡ phòng ngự đấu khí của ta. Ánh hào quang của đấu khí không chỉ đẹp mắt mà còn có thể chặn lại một phần thương tổn. Cú đập rìu khổng lồ vừa bị chặn lại cũng đủ làm ta bị thương nội tạng. Hiệp sĩ áo đen không dám tưởng tượng nếu không có đấu khí bảo vệ thì hậu quả sẽ thế nào. Ta sợ mình sẽ chết ngay dưới lưỡi rìu của nó. Nghĩ đến đây, hiệp sĩ áo đen không dám tiếp chiêu nữa. Hừ, Gió thét gào, đó là tiếng gió rít khi lưỡi rìu chém xuống, Cốt Ngạo Thiên lại một lần nữa giáng rìu xuống. Nó không hề có chút tình cảm hay đau đớn nào, nó lạnh lùng hơn bất kỳ người lính tinh nhuệ nào, chú trọng vào hiệu quả chiến đấu hơn. Hiệp sĩ áo đen quay đầu bỏ chạy, hắn không cần cây giáo dài của hiệp sĩ đang mắc kẹt trong miệng bộ xương nữa, nhờ sức mạnh của đấu khí, hiệp sĩ áo đen chạy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chạy được 10 mét. Rầm, lưỡi rìu đập nặng nề vào mảnh đất nứt nẻ, tạo nên tiếng động lớn, bụi khói mù mịt. Bá Tước Ada chăm chú nhìn vào đám bụi khói bốc lên, hắn háo hức trông chờ cảnh tượng hiệp sĩ bại trận, vì điều này liên quan đến số phận của cả gia tộc Ada. Khi bụi khói tan đi, tình hình chiến trường hiện ra trước mắt mọi người. Hiệp sĩ áo giáp đen đã mất tích, chiến trường chỉ còn lại Cốt Ngạo Thiên đứng đó, ánh nắng buổi chiều chiếu vào bộ xương của nó, phản chiếu ánh sáng vàng kim. Cây trường thương của hiệp sĩ đã rơi xuống đất, nằm ngay dưới chân Cốt Ngạo Thiên. Hiệp sĩ đó đâu rồi? Bá Tước Ada sửng sốt, hắn đã nghĩ đến vô số kết cục, nhưng lại không hề nghĩ đến cảnh hiệp sĩ biến mất. Cốt Ngạo Thiên không nói gì, đôi hốc mắt đen ngòm hướng về phía trước bên trái hắn. Mọi người theo hướng nhìn của nó, hiệp sĩ áo giáp đen đang chạy trôi chết, bộ giáp rung chuyển, toàn thân tỏa ra luồng ánh sáng đỏ rực của đấu khí, với sự hỗ trợ của luồng ánh sáng đấu khí ngầu lòi này. Hắn chạy rất nhanh, chỉ trong vài nhịp thở đã chạy xa đến 200 mét. Hiệp sĩ áo giáp đen đã chạy mất rồi. Một tên cướp lên tiếng, giọng run rẩy vì kinh ngạc. Đó là một hiệp sĩ thực thụ, mạnh mẽ và kiêu hãnh như vậy, sao lại có thể bỏ chạy? Nhưng sự thật phũ phàng trước mắt, hiệp sĩ áo giáp đen lặng lẽ biến mất. Nghe tiếng kinh ngạc và thất vọng của bọn cướp phía sau, hiệp sĩ áo giáp đen không quay lại chiến đấu, càng không cảm thấy xấu hổ. Đám ngu này, sức mạnh của con quái vật đó còn hơn cả ta không thể làm hại nó, chưa kể còn có một tên phù thủy bí ẩn ẩn núp phía sau. Các ngươi tưởng ta sợ chết sao? Ta phải sống để mang tin tức trở về, cho đại nhân biết thực lực thật sự của lãnh thổ Ada. Hiệp sĩ áo giáp đen cười lạnh, tốc độ chạy trốn càng lúc càng nhanh. Bá Tước Ada vô cùng phấn khích, hắn ta nhanh chóng chạy tới chỗ Cốt Ngạo Thiên, mắt sáng rực nhìn Cốt Ngạo Thiên. Ngươi là anh hùng của gia tộc Ada. Cốt Ngạo Thiên không thèm để ý tới Bá Tước Ada đang phấn khích, hắn quay sang nhìn đám cướp còn lại. Thấy tên đầu lâu bí ẩn kia nhìn mình đầy ác ý, đám cướp kinh hoàng hét lên, vứt cả vũ khí và xác đồng bọn rồi quay đầu bỏ chạy. Thằng đầu lâu lại định giết người rồi. Mau chạy, chúng ta phải đi theo hiệp sĩ đại nhân. Hiệp sĩ đại nhân, chờ ta. 4.000 chữ chương lớn, cầu phiếu đề cử. Chương 25 tôi thực sự nghèo, 1G24 trang vô chân đờ hen trong. Chương 24 ta thực sự rất nghèo. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 24 ta thực sự rất nghèo. Bọn cướp vội vã chạy trốn, Cốt Ngạo Thiên xách theo rìu, chỉ đứng nhìn từ xa chứ không đuổi theo. Cốt Ngạo Thiên đại nhân, sao lại không đuổi theo bọn chúng chứ? Nếu thả lũ giặc này thoát thì chúng rất có khả năng sẽ quay lại xâm phạm lãnh địa Ada. Bá Tước Ada đứng bên cạnh Cốt Ngạo Thiên, nhìn đám cướp đang chạy trốn mà lo lắng, nói với Cốt Ngạo Thiên. Cốt Ngạo Thiên vẫn im lặng, Bá Tước Ada nhìn hắn, có chút hiểu ý mà lên tiếng an ủi. Ta biết, Cốt Ngạo Thiên đại nhân có lẽ không đuổi kịp bọn chúng, ta có thể hiểu, dù sao những kỵ sĩ có đấu khí thì tốc độ chạy trốn rất nhanh. Điểm mạnh mà Cốt Ngạo Thiên thể hiện ra chính là khả năng phòng thủ và tấn công, còn tốc độ thì không phải là sở trường của hắn. Cốt Ngạo Thiên đuổi không kịp tốc độ của hiệp sĩ áo giáp đen, nhưng đám phì phu thường hắn có thể đuổi giết, nhưng hắn lại không làm thế. Cốt Ngạo Thiên quay đầu, đôi mắt trống rỗng cháy ngọn lửa linh hồn nhìn Bá Tước Ada, nó lạnh lùng mở miệng, chủ nhân, hãy nói cho ta biết, nhiệm vụ của ta là bảo vệ lãnh địa của ngài. Nếu ngài muốn ta truy kích đám địch kia, thì phải trả thêm tiền. Lời của Cốt Ngạo Thiên vô cùng bình thản, trong sự bình thản ẩn chứa chút lạnh lùng. Đám địch chạy nhanh thì sao, chiến sĩ vong linh không biết mệt có thể truy đuổi chúng đến tận chân trời góc bể. Bá Tước Ada ngẩn người, hắn dĩ nhiên biết chủ nhân mà Cốt Ngạo Thiên nói đến là ai, cũng biết cái gọi là trả thêm tiền có nghĩa là gì. Chỉ là hắn thật không thể chấp nhận được, chiều hôm nay còn là một người bạn tốt kiên nhẫn dạy học, một người kiên nhẫn nghe giảng, thoáng chốc đã trở nên thực dụng như vậy. Lời của Cốt Ngạo Thiên có phải thật không? Nhiệm vũ mà quay đầu nhìn An Bạch Thần, tuy nàng là vong linh, nhưng trong mắt An Bạch Thần, nàng chẳng khác gì một cô gái loài người bình thường. An Bạch Thần thấy mình bị một tiểu nương tử cứ nhìn chừng chừng như thế, lại còn là đứa đệ tử tiềm năng nhất dưới trướng, nên đành phải lên tiếng giải thích, ngươi cần phải biết, việc đưa vong linh đến thế giới khác cần tiêu hao khí thế vong linh. Cốt Ngạo Thiên đuổi giết hiệp sĩ áo giáp đen sẽ phát sinh rủi ro không lường trước được, hơn nữa, giao kèo giữa ta và bá tước Ada chỉ giới hạn trong việc bảo vệ lãnh địa của hắn, chứ không bao gồm việc chủ động tấn công. An Bạch Thần vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu đặc biệt thành khẩn, dù sao thì, ta là một thương nhân, mọi thứ đều lấy kiếm tiền làm mục đích. Muốn có thêm nhiều dịch vụ vong linh, thì phải trả thêm tiền. Nghiêm Vũ Mặc nghe lời An Bạch Thần nói, không khỏi động lòng, là vì nghèo sao? An Bạch Thần không muốn nói chuyện với Nghiêm Vũ Mặc nữa, đứa con gái này thật biết đâm trọt tim người. Cốt Ngạo Thiên đứng trên sa mạc, nhìn bá tước Ada nói, chủ nhân bảo, ngươi có thể cân nhắc, nếu trả thêm tiền, ta sẽ bảo vệ các ngươi, lâu lắm lâu lắm. Bá tước Ada cúi đầu nhìn hai cái rìu nhúm máu trên tay Cốt Ngạo Thiên, khóe miệng hắn giật giật, khẽ nói, Cốt Ngạo Thiên đại nhân, ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng lời đề nghị của ngươi. Hiện tại, bá tước Ada vẫn còn đau đầu không biết làm sao để trả nợ món lễ vật đã nợ, lấy đâu ra tiền để trả cho Cốt Ngạo Thiên để bảo vệ lãnh địa trong thời gian còn lại. Tuy nhiên, lần này để hiệp sĩ áo đen chạy thoát, nhìn sao cũng giống như thả hổ về rừng. Nếu không tiếp tục thuê Cốt Ngạo Thiên đại nhân, thì ai có thể bảo vệ lãnh địa Ada đây? Trong thời gian ngắn ngủi, bá tước Ada đã nghĩ đến rất nhiều điều, hắn mặt mày buồn rầu trở về đám đông, niềm vui chiến thắng trước đó đã bị cuốn sạch. Là lãnh chúa sẽ phải suy nghĩ xa hơn một chút, nhưng nông dân thì không như vậy, họ chỉ biết rằng trận chiến đã kết thúc, quê hương đã được bảo vệ, chúng ta lại có thể sống một cuộc sống vô tư vô lự rồi. Bá tước Ada quả là anh hùng, Cốt Ngạo Thiên đại nhân quả thật là vô địch. Cảm ơn bá tước, cảm ơn Cốt Ngạo Thiên đại nhân. Những người nông dân vui mừng reo hò, họ vây quanh bá tước Ada và Cốt Ngạo Thiên, lúc này không ai còn thấy Cốt Ngạo Thiên là một bộ xương đáng sợ nữa. Không ai ghét một kẻ vừa bảo vệ họ, dù cho kẻ đó không phải là con người. Trong ký túc xá, An Bạch Thần ngáp một cái, cất điện thoại đi, tiện thể liếc nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ tối rồi, bọn này sao chưa về nhỉ? Đang lúc An Bạch Thần thắc mắc thì ngoài cửa có tiếng động, các bạn cùng phòng lần lượt xông vào, ai nấy đều nồng nặc mùi rượu. Không cần nói cũng biết, đám này vừa kết thúc một cuộc chè chén của tuổi trẻ. Về muộn thế này, không sợ quản lý tìm các ngươi gây chuyện à? An Bạch Thần nhìn sang Trần Phạm, ngạc nhiên phát hiện cả tên học bá nghiêm túc thường ngày này cũng uống rượu. Trần Phạm không nói gì, gục đầu xuống giường ngủ, có vẻ như đã say quá rồi. Tên này, sao lại bỏ chạy thế, có phải trốn chúng ta đi tìm bạn gái không? Bì Quang Hy chỉ vào An Bạch Thần hét lớn, có chút điên cuồng, từ đại lực bên cạnh thấy ồn ào, liền đè hắn xuống giường, đừng ồn. Ngủ ngay đi, ngày mai còn phải đi học. Hắn cất tiếng oang oang, không, ta phải cởi quần ngủ. Ta nhất định không mặc đồ mà ngủ. Từ đại lực cười chiều, được, ta sẽ cởi giúp ngươi. An Bạch Thần thấy vậy, vội vàng quay đầu nhìn Nghiêm Vũ Mặc, Nghiêm Vũ Mặc mặt đầy vẻ kỳ lạ, sau đó nhìn An Bạch Thần, thì thầm, ta thật không ngờ, các ngươi lại là loại người như vậy. Nói xong, Nghiêm Vũ Mặc liền quay người biến mất, nàng trở về thế giới vong linh. Thực ra, bọn họ chỉ say thôi, chúng ta đều rất bình thường. An Bạch Thần có chút bối rối, trong ký túc xá nồng nặc mùi rượu, An Bạch Thần không chịu nổi, liền mở cửa sổ, rồi xuống giường đi ra hành lang hóng gió. Trên hành lang, An Bạch Thần mở điện thoại, hắn bắt đầu trong lòng mình ôn lại trận chiến hôm nay của Cốt Ngạo Thiên. Có lẽ vì có năng khiếu cứng cỏi nên khả năng phòng thủ và tấn công của Cốt Ngạo Thiên đều rất tốt, ngoại trừ tốc độ không bằng kỵ sĩ cấp thấp của S thì các mặt khác đều hơn hắn ta một chút. Như vậy suy ra, bộ binh xương khô cấp 1 không có năng khiếu hoặc những linh hồn bình thường cấp 1 thì sức mạnh tổng hợp hẳn phải tương đương với kỵ sĩ cấp thấp của S. Hiện An Bạch Thần không có nhiều đối tượng so sánh sức mạnh hơn nữa, hắn chỉ có thể dựa vào người dị giới S để so sánh sức mạnh của đám linh hồn dưới trướng. Nói mới nhớ, mục đích chính của việc đưa linh hồn vào dị giới là để kiếm đồ cúng tế lấy thêm khí thế vong linh. An Bạch Thần lẩm bẩm, cuộc chiến cũng đã kết thúc, hiệp sĩ áo giáp đen đã nếm đủ đau khổ thì trong thời gian ngắn hẳn sẽ không quấy rầy lãnh địa Ada nữa, sao bá tước Ada vẫn chưa liên lạc với ta nhỉ? Chẳng lẽ hắn không muốn trả đồ cúng tế sao? Ngay lúc An Bạch Thần đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi quần hắn đột nhiên rung lên. Có cuộc gọi đến. Đại tử thần, ta. Bá Tước Ada hít một hơi thật sâu, giọng hắn chân thành, ta vô cùng biết ơn ngươi vì đã trợ giúp lãnh thổ Ada, nhưng ta đã suy nghĩ rất lâu, thấy rằng không nên giấu ngươi điều này. Như ta đã giải thích với ngươi lúc đầu, lãnh thổ Ada vô cùng nghèo nàn, ngoài dân chúng thì chẳng còn thứ gì đáng giá. Mà ngươi lại không cần con người làm vật tế, vậy nên ta thực sự không nghĩ ra được phải lấy gì để trả lễ tế. Đại tử thần, ta thật sự rất nghèo. Giọng Bá Tước Ada đầy vẻ hối lỗi và xấu hổ, người nghèo thì không có tôn nghiêm. Ngươi định quyệt nợ à? Biểu cảm của An Bạch Thần thay đổi, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lẽo. Chương 26 bạn thực sự không nghèo, 1-25 trang Ni Chi Si Binh Bu Trong. Chương 25 ngươi thực không nghèo. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 25 ngươi thực không nghèo. Nghe giọng đại tử thần lạnh như băng, Bá Tước Ada không khỏi rùng mình, hắn lại nhớ tới dáng vẻ cốt ngạo thiên đại nhân hôm nay xách theo búa nhuốm máu nhìn chằm chằm hắn. Kia chính là tử thần, cốt ngạo thiên là chiến sĩ của đại tử thần. Giao dịch với tử thần, còn dám không trả nợ. Đó là hành vi tìm đường chết. Bá Tước Ada cũng biết mình làm vậy là sai, nhưng hắn thật sự nghèo. Gia tộc Ada đã nghèo mấy đời rồi, từng được mệnh danh là gia tộc quý tộc nghèo nhất trên sa mạc, bị mọi gia tộc quý tộc khác khinh bỉ. Đại tử thần, ngươi nghe ta giải thích, ta không muốn quỵt nợ. Vậy thì đem lễ vật ngươi nợ cho ta. Nhưng ta không có lễ vật nào ngươi ưng ý. Bá Tước Ada muốn khóc đến nơi, hắn giờ ngồi trên giường phòng ngủ, cửa vốn đóng chặt nay đã mở toang. Cửa bị cốt ngạo thiên dùng rìu chẻ toang, nó đứng trước cửa lớn, cầm rìu, đôi mắt lửa linh hồn nhảy nhót nhìn hắn. Ada không hề nghi ngờ, nếu hắn giờ đổ vỡ đàm phán với đại tử thần, cốt ngạo thiên tuyệt đối sẽ chém rìu vào hắn. Thế thì ngươi có gì? An Bạch Thần bất lực thở dài, hắn thấy mình giờ như địa chủ đang bóc lột dân đen. Đại tử thần, ta chỉ có dân và lãnh địa. Ta không cần đất đai hay dân chúng của ngươi. Thế thì, Bá Tước Ada hít sâu một hơi, giọng buồn bã, ngoài những thứ đó ra, ta chẳng còn gì nữa. Tử thần đại nhân, hay là ngài cứ lấy mạng ta, coi như một vật hiến tế đi. Ngươi chết không sợ sôi. An Bạch Thần nghiến răng nghiến lợi, hắn lấy mạng khách hàng để làm gì? Một cái mạng chỉ có thể cống hiến bao nhiêu linh khí tử vong. Chuyện giết gà lấy trứng, An Bạch Thần không thèm làm. Tử thần đại nhân, ta thật sự hết cách rồi, ta không muốn lừa dối ngài, ngài muốn trừng phạt ta thế nào cũng được. Bá Tước Ada nói rất chân thành, nhưng An Bạch Thần nghe thế nào cũng không thấy thoải mái. Là một thương nhân, hắn ghét nhất là bị người ta thiếu tiền. Ta thực chẳng quan tâm Bá Tước Ada có trả lễ vật hay không, ban đầu ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ tiến giai để có được đàn tế vong linh, chứ chẳng phải để triệu hồi lễ vật cho cốt ngạo thiên. Nhưng tiền lệ này không thể có. Nếu vị khách hàng đầu tiên đã nợ tiền không trả, sau này An Bạch Thần còn làm ăn ra sao? Ta hiện rất giận dữ. Ta hiểu mà, đại tử thần, nếu cái chết và máu của ta có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của người, ta nguyện hiến dâng mọi thứ của ta. Bá Tước Ada giọng buồn thảm, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết. Chỉ tiếc rằng hắn chưa cưới được một người phụ nữ xinh đẹp, sinh con nối dõi cho gia tộc Ada. Đó là điều khiến hắn đau buồn và hối tiếc nhất, không một người phụ nữ xinh đẹp nào lại để mắt đến một lãnh chúa nghèo khó nơi sa mạc. Hắn rất thích tính trung thực của ngươi, nên hắn sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, cơ hội cuối cùng. An Bạch Thần hít sâu, trầm giọng nói, nếu lần này ngươi vẫn không nắm bắt được cơ hội, ta sẽ mang linh hồn ngươi đi. Thần chết vĩ đại, ngươi chắc chắn là vị thần hào phóng nhất mà ta từng gặp. Bá Tước Ada vui mừng khôn xiết, không ngần ngại dành lời ca ngợi. Không ai muốn chết, chỉ cần còn một chút cơ hội, Bá Tước Ada cũng sẵn sàng dùng mọi thứ để đổi lấy mạng sống của mình. Ngươi còn nhớ hiệp sĩ áo giáp đen không? Tất nhiên, thần chết vĩ đại, đó là kẻ thù của gia tộc Ada, cả đời này ta sẽ không bao giờ quên hắn. Ngươi có thấy rằng một hiệp sĩ chân chính, tại sao lại đến xâm phạm lãnh thổ Ada không? Hắn thèm khát sự giàu có của lãnh thổ Ada. An Bạch Thần nghe vậy sửng sốt, tức giận mà gầm lên, Bá Tước Ada. Xin ngươi nhận rõ hiện trạng. Ngươi cho rằng lãnh địa của ngươi còn có thứ của nà gì nữa. Đến cả chó hoang cũng chẳng thèm bén mảng tới, còn bàn gì đến của cải. Bá Tước Ada ngẩn người, có phần xấu hổ, đại tử thần dậy phải, lãnh thổ Ada đúng là chẳng có của nà gì. Một lãnh địa nghèo nàn, những con người bần khổ, có gì đáng để một hiệp sĩ chú ý. Thậm chí còn không ngại cải trang thành cướp để xâm nhập. Cải trang thành cướp? Ngươi cho rằng một hiệp sĩ chân chính sẽ hạ thấp thân phận làm cướp ư? Chỉ cần hắn muốn, vô số gia tộc quý tộc sẵn sàng nuôi dưỡng hắn, cung cấp hắn tu luyện, hà tất phải làm cướp? Đây là kết quả mà An Bạch Thần phân tích được sau khi hấp thụ kiến thức trong thư phòng của gia tộc Ada. Hắn, một hiệp sĩ kiêu hãnh, lẽ ra không cần thiết phải lưu lạc thành một kẻ cướp đường. Ngươi nói có lý, bá tước Ada gật đầu, vô cùng đồng tình. Sau đó, bá tước Ada nêu ra một khả năng khác. Thần tử đại nhân, hay là hiệp sĩ này rất nghèo. Gia tộc Ada hiểu rõ cảm giác của sự nghèo túng, nó khiến người ta phát điên, cũng rất có khả năng làm một hiệp sĩ kiêu hãnh sa ngã. Lần đầu tiên hiệp sĩ này xâm phạm lãnh địa Ada, hắn đã tống tiền 100 đồng vàng. Người còn nhớ chứ, lúc Cốt Ngạo Thiên tham chiến, hắn đã dùng 10 đồng vàng để kích động đám cướp giết chết Cốt Ngạo Thiên. Một người có thể tùy tiện bỏ ra 10 đồng vàng làm phần thưởng, thì 100 đồng vàng có thể khiến hắn từ bỏ lòng kiêu hãnh và đức tin không? Hiệp sĩ này không hề nghèo, ít nhất cũng giàu hơn gia tộc Ada. An Bạch Thần bảo, ta thấy gã hiệp sĩ này không tầm thường, đằng sau hẳn có người chống lưng chỉ huy. Thế lực sở hữu hiệp sĩ chắc chắn hùng mạnh hơn cả lãnh địa Ada. Hoặc nói cách khác, gã ta vốn chẳng quan tâm lãnh địa Ada có đủ trăm lượng vàng hay không, hắn đến lãnh địa ADK hẳn có mục đích riêng. Mục đích gì? Bá tước Ada hoang mang, hắn không tài nào nghĩ ra lãnh địa của mình có gì hấp dẫn đến vậy. Sách lịch sử đại lục trong thư phòng ngươi đã từng ghi, đại lục S tồn tại nhiều thế lực, nhiều quốc gia. Dân số đông đảo, lương thực dồi dào, lãnh địa rộng lớn, binh lực hùng hậu, của cải chất đống, tài nguyên vô tận. Đó đều là thứ mà mọi quý tộc và vua chúa đều thèm muốn. An Bạch Thần chậm rãi phân tích, lãnh địa của ngươi không giàu có, không binh lực, không dân số đông đảo, không lương thực dồi dào. Vậy thì mục đích gã hiệp sĩ đến đây chỉ có một khả năng, lãnh địa của ngươi có tài nguyên khiến người ta động lòng. Bá tước Ada nghe vậy liền sửng sốt, suy ngẫm đôi chút, do dự nói, đại tử thần, nửa tháng trước khi kỵ sĩ áo đen xâm chiếm lãnh địa Ada, có một người nông dân phát hiện trên ngọn núi phía nam lãnh địa xuất hiện một loại đá màu đen. Đại tử thần, vậy có tính là tài nguyên không? An Bạch Thần cười, ý vị thâm trường nói, nó có phải là tài nguyên mỏ hay không, cần ngươi tự mình đi chứng thực, còn ta chỉ cần tế phẩm. Ý của đại tử thần là, nếu thứ mà hiệp sĩ áo giáp đen khao khát có được chính là loại đá đen này, vậy thì nó chính là tế phẩm của ta. Giọng điệu của An Bạch Thần vô cùng kiên định, ngươi đã hiểu chưa? Ngươi thực ra không hề nghèo, An Bạch Thần nói với giọng đầy ẩn ý, có thể thu hút sự chú ý của một thế lực khác, như vậy thì lãnh địa Ada không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Theo những thông tin mà An Bạch Thần tìm hiểu được, đại lục S ẩn chứa những vật chất kỳ ảo chứa năng lượng rất hiếm, nhưng ít nhất cũng có thật. Càng chứa nhiều năng lượng, vật chất kỳ ảo càng có thể hiến tế luyện hóa ra nhiều khí thế vong linh. An Bạch Thần cho rằng, thứ mà hiệp sĩ áo giáp đen muốn có được chắc chắn là một thứ gì đó đặc biệt, cho dù không phải là vật chất kỳ ảo hiếm hoi thì ít nhất cũng phải giá trị hơn tiền vàng. Bất kể thứ đó là gì, An Bạch Thần cũng phải có được trong tay. An Bạch Thần luôn kiên định một nguyên tắc, bất kỳ triệu hồi sư nào, cho dù nghèo đến mấy, cũng phải đưa tế phẩm. Chương 27 chương 26, hợp tác sâu sắc 1J26 trang sen du he du ô. Từ góc độ giao dịch bình thường, bất kỳ thứ gì cũng có thể dùng làm vật tế để cúng dường thần chết, từ đó triệu hồi vong linh. Người triệu hồi có thể hiến tế phụ nữ xinh đẹp, thức ăn ngon hoặc linh hồn của chính mình. Chỉ cần thần chết thích, vật tế hợp khẩu vị thần chết thì ngay cả khi vật tế đó không có ích gì thiết thực đối với thần chết cũng không sao. Nhưng theo góc nhìn của thần chết, tác dụng lớn nhất của vật... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.